ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 26, góc truyện audio.com. Thế giới này có một bầu không khí đen tối. Cuộc sống trước 3 tuổi của vai ác Trì Ngôn là sống trong một gia đình hạnh phúc. Hắn có một người mẹ ôn nhu và một người cha là bác sĩ. Nhưng khi hắn được 3 tuổi, cha hắn bởi vì một ca phẫu thuật thất bại mà bị người nhà bệnh nhân gây khó dễ, trong lúc đó lại xảy ra ngoài ý muốn khiến cha hắn chết. Khi đó cậu bé Trì Ngôn 3 tuổi đang đợi cha tan tầm trong văn phòng của cha thì tận mắt chứng kiến thảm kịch này. Sau đó, bệnh viện đã chi trả một khoản tiền bồi thường, số tiền này cũng đủ để Trì Ngôn có thể có cuộc sống an ổn đến trưởng thành. Nhưng mẹ của Trì Ngôn là một người phụ nữ xinh đẹp, không chịu nổi khổ. Trước đó Trì Sa là bác sĩ, còn có thể mang lại cho cô ấy một cuộc sống an ổn và tốt đẹp, một khi mất đi người chồng, cô ấy không thể sống được nữa. Đặc biệt là khi đó Trì Ngôn vẫn còn rất nhỏ, hơn nữa từ khi tận mặt chứng kiến cái chết của cha mình, tính cách của hắn trở nên quái gở. Nghĩ đến bản thân phải sống cùng với đứa trẻ như vậy hàng chục năm trời, mẹ Trì Ngôn quả thực chịu không nổi, cho nên không bao lâu sau đó đã ném Trì Ngôn cho ông bà nội của hắn rồi bán nhà, lấy tiền bồi thường bỏ trốn. Ông bà nội của Trì Ngôn chỉ là những giáo viên nghỉ hưu bình thường, hơn nữa sức khỏe không tốt cùng với cái chết của đứa con trai duy nhất và cú sốc con dâu bỏ trốn khiến hai ông bà suy sụp tinh thần. Căn bản không có cách nào để quan tâm chiếu cố tốt Trì Ngôn. Trì Ngôn còn nhỏ bởi vì mất đi cha mẹ mà bị bắt nạt ở trường trong một thời gian dài. Giáo viên ở trường cũng không thích tính cách, quái dở của hắn, cho nên luôn làm lơ hắn. Nội tâm hắn lúc ấy đã bắt đầu vặn vẹo, chẳng qua bởi vì ông bà nội còn sống cho nên hắn mới đè nén nó lại. Chờ đến khi vào học cấp 2, khi ông bà nội lần lượt qua đời vì bạo bệnh, nội tâm vặn vẹo của hắn cũng bắt đầu bộc phát. Có thể bởi vì nguyên nhân cha hắn là bác sĩ cho nên hắn đối với y học cũng thực cảm thấy hứng thú, hắn thường hay xem những sách y của cha để lại, hơn nữa tài năng của hắn cũng vô cùng cao thế nhưng làm cho hắn đã tự học được một số kiến thức về y học. Khi học cấp 2, hắn đã khiến một kẻ thường xuyên bắt nạt hắn ở trường bị nhiễm một loại virus cảm đột biến, khiến thân thể tên bắt nạt kia càng ngày càng suy sụp. Nhìn thấy người cường đại kia ngày càng suy yếu dưới mí mắt hắn, từ đấy về sau hắn lại yêu thích loại cảm giác ấy. Thao túng sinh mệnh của người khác làm cho trái tim đen tối của hắn thế nhưng sinh ra một loại cảm xúc sung sướng. Cho nên hắn càng chìm đắm vào đó không thể tự kiềm chế được. Sau đó, lại lấy phương pháp tương tự làm cho những người đã bắt nạt hắn bị nhiễm các loại virus khác nhau. Bởi vì những người này đều thích bắt nạt học sinh trong trường, trong ngoài đều đắc tội không ít người cho nên cũng không ai nghĩ đến kẻ phạm tội sẽ là người có thành tích ưu tú Trì Ngôn. Tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn cho đến khi học cấp 3. Kế thừa gen ưu tú của cha mẹ nên ngoại hình của Trì Ngôn vô cùng khôi ngô tuấn tú, hơn nữa bình thường đều ít nói, khí chất cao lãnh, ngay khi nhập học đã được mệnh danh là nam thần cao lãnh, được rất nhiều nữ sinh thầm thương trộm nhớ. Trong đó cũng bao gồm cả nữ chính Lâm Miêu Miêu. Lâm Miêu Miêu là một học sinh chuyển trường, khi vừa đến trường cô ấy đã yêu Trì Ngôn ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô ấy dâng trào nhiệt tình, đối với người mình thích vô cùng nhiệt tình. Thề muốn hạ gục đóa hoa cao lãnh này. Sau 3 năm cấp 3 điên cuồng theo đuổi, hơn nữa còn thường làm chăm sóc nhiệt tình các loại, rốt cuộc cũng rung động được Trì Ngôn vẫn luôn sông trong bóng tối. Nhưng mà sau khi ở bên nhau, Lâm Miêu Miêu mới phát hiện hai người không hợp nhau chút nào. Cô ấy là một người náo nhiệt mà Trì Ngôn thì rất lạnh lùng. Bình thường khi ở cùng một chỗ, ngay cả cãi nhau trêu đùa cũng không cãi nổi. Vì thế rất nhanh họ đã chia tay. 3 năm theo đuổi mà được đến cảm tình còn chưa được tới 3 tháng đã tan rã. Đối với Lâm Miêu Miêu nhiệt tình, này chẳng qua là từ bỏ một đoạn tình cảm ngắn ngủi trong cuộc đời của cô ấy mà thôi. Nhưng, đối với Trì Ngôn mà nói đây là một lần nữa hắn bị vứt bỏ. Hắn nhớ đến người mẹ ruột đã bỏ rơi hắn khi hắn còn nhỏ. Nhìn lại bóng dáng tiêu sáu của Lâm Miêu Miêu khi rời xa hắn. Chậm rãi hắn cảm thấy hai hình dáng ấy cứ như chồng lên nhau. Hắn cảm thấy chính mình đã bị cả thế giới bỏ rơi. Hắn đối với thế giới này tràn ngập chán ghét cùng ác cảm. Sau khi trưởng thành, hắn trở thành một bác sĩ xuất sắc. Ban ngày, hắn là một hộ lý tao nhã. Vào buổi tối, hắn liền lợi dụng những loại virus do hắn nghiên cứu ra, đi tìm lần lượt các mục tiêu. Cha mẹ ruồng bỏ con cái, bọn lưu manh bên đường ức hiếp kẻ yếu, những kẻ bắt nạt trong trường học nam nữ ngoại tình. Mặc kệ những người này làm việc ác nhỏ hay lớn, hết thảy chỉ cần là người làm hắn cảm thấy chán ghét đều phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Bởi vì phạm vi án kiện lớn, khiến cho cơ quan ban ngành của chính phủ đã chú ý còn lập cả đội điều tra đặc biệt triệu tập giới tinh anh trong giới cảnh sát cả nước tham gia điều tra các vụ án này. Bất quá Trì Ngôn vẫn làm việc rất bí mật và không ai nghi ngờ hắn cả. Dù sao ai cũng không thể tưởng tượng được một bác sĩ nổi tiếng từng cứu vô số bệnh nhân lại là người tạo ra thảm họa này. Ngay cả vị nam chủ trinh thám vốn đã nổi tiếng cả nước lúc ấy cũng không biết làm sao. Nhưng nữ chính Lâm Miêu Miêu nhất định là khắc tinh của hắn. Lúc ấy Lâm Miêu Miêu đã yêu nhau với nam chủ thám tử Lý Đình Phong, nhưng bởi vì tính đào hoa của Lý Đình Phong nên hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Tình cờ lúc ấy Lâm Miêu Miêu ở bệnh viện gặp được Trì Ngôn, nhớ lại mối tình đầu khi của trẻ mình từng thích Trì Ngôn. Để chọc giận Lý Đình Phong, cô cố ý nói người mình yêu là Trì Ngôn, quả nhiên Lý Đình Phong tập trung toàn bộ sự chú ý vào Trì Ngôn. Là một thám tử, trực giác của hắn khác hẳn với người thường. Đặc biệt đây còn là tình địch của hắn. Sau khi Lý Đình Phong chú ý đến Trì Ngôn, hắn quả thực nhanh chóng bắt đầu nảy sinh nhiều nghi ngờ. Sau đó hắn đi tìm hiểu từng chút một manh mối, cuối cùng chứng minh rằng vị bác sĩ mới nổi tiếng trong giới y học này chính là kẻ tạo ra thảm họa này. Sự tình bại lộ, Trì Ngôn dùng chính vi rút hắn nghiên cứu để tự sát. Cuối cùng chỉ để lại một câu, thế giới này không có tư cách trừng trị ta. Cách chương.